Chỗ nào không đúng? Chương 24, liên thủ. Khóc chuyện audio.com. Tim Giản Thành nhảy tới họng. Nếu nói vị Trần Húc Chi bên cạnh này chuyển sang Ma Môn, nhất thống Ma Môn trở thành Đông Dương Ma Đế, như vậy vị Cung Thiên Trọng này chính là Ma Vương bên người mà Đông Dương Ma Đế nể trọng nhất. Không gì sánh nổi, cái gì, Hoa Điệt, tên kia chạy đến Ma Môn vận khí càng suy, cũng là Trần Húc Chi nhớ tình cố hữu. Hoa Điệt lại là đi theo Trần Húc Chi thay hình đổi dạng trở thành Ma Tu, mới có thể chiếm một vị trí nhỏ ở Ma Môn, làm cho Trần Húc Chi chân chính đứng vững gót chân ở Ma Môn có hai người. Trong đó một người là Ma Tu Quy Nguyên Tông Cung Thiên Trọng. Cung Thiên Trọng thiện âm công, nghe nói gã xuất thân đại gia, thiên phú dị bẩm, sau khi bị lão tổ Ma Môn phát hiện trực tiếp trảm tục duyên. Cả nhà chết sạch, nhưng dù vậy, Cung Thiên Trọng dần dần lớn lên vẫn là giống như đệ tử thế gia. Tư nghi bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, am hiểu tiêu, cầm, tranh, với nhiều loại nhạc cụ, thậm chí còn đem những nhạc cụ đó vào giữa tu luyện. Ngày thường Cung Thiên Trọng đối địch đều dùng ngọc tiêu màu xanh, xứng với trường bào xanh nhạt cùng với khuôn mặt như ngọc của gã. Rất có vài phần hương vị nho nhã, thực được các vị nữ tu lưỡng đạo hoan nghênh, nhưng mà đối với địch nhân của Cung Thiên Trọng mà nói, gã lợi hại nhất cũng không phải là khuôn mặt kia, cũng không phải ngọc tiêu xanh mà gã thường dùng khi đối địch, mà là ba sợi huyền trong tay gã. Quy Nguyên Tông có bí thuật cửu huyền âm, trong tay Cung Thiên Trọng cơ hồ chơi ra thành tựu, tam bí huyền lục thuật huyền. Cung Thiên Trọng tự nghĩ ra tam lục bí huyền mới là pháp thuật làm người kinh sợ nhất. Trong tam bí huyền có một cây huyền tên là chuyển hồn huyền, có thể nhiếp hồn đoạt phách. Giản Thành vẫn luôn hoài nghi Trần Húc Chi là chúng chuyển hồn huyền của Cung Thiên Trọng, nếu không sao lại tự nhiên biến thành dáng vẻ kia. Cho nên khi hắn nhìn thấy Trần Húc Chi tùy tiện duỗi tay vớt cái dây đàn kia, Giản Thành thật sự bị dọa hồn phi pháp tán. Vạn nhất, hắn nói là vạn nhất sợi kia là chuyển hồn huyền, trong thần hồn của Trần Húc Chi nhiều thêm sợi huyền của Cung Thiên Trọng. Trong mắt Giản Thành hiện lên một đạo tàn khốc, vậy chỉ có thể ở thời điểm khi chuyển hồn huyền còn chưa ảnh hưởng quá sâu, phải nhanh chóng xử lý Cung Thiên Trọng. Trần Húc Chi cũng không biết Giản Thành bên cạnh đã bắt đầu nghĩ thiên hạ thủ vi cường. Sau khi vớt lên sợi huyền kia, đang muốn cẩn thận xem xét, đột nhiên toàn thân rét run, thậm chí không tự chủ được run lập cập. Đây là việc cơ hồ không có khả năng phát sinh trên người y. Y có lưu ly đan hỏa hộ thể, sao có thể cảm thấy lạnh? Giây tiếp theo thân thể y bỗng nhiên ngửa về phía sau. Cùng lúc đó Giản Thành giơ tay về phía trước phẩy một cái. Năm khối linh thạch tiêu tán thành cho trong không khí, chặn đợt đột kích của khói trắng, ngay sau đó không khí lạnh băng bắt đầu tràn ngập huyệt động bỏ hoang. Xương trắng cắm trên vách đá phẳng phất như chịu sự hấp dẫn của cái gì, đều phát ra thanh âm khách khách, sau vài giây rung động cư nhiên từ trên vách đá bay xuống dưới. Cùng lúc đó, khí lạnh xoáy tụ trong không khí cuồn cuộn, khói trắng bắt đầu ngưng tụ, thân thể Trần Húc Chi hóa thành một đạo lửa, cơ hồ là lướt qua mặt đất vọt tới hầm ngầm bên kia. Mà Giản Thành cũng trước khi xương trắng rơi xuống đã lăn bỏ đi. Vô số khói trắng ngưng tụ bên nhau, biến thành một con nhện thuần trắng thậm chí có chút nửa trong suốt. Nguyên lai đây là chỗ Thiên Chu Tinh làm ổ trước đây. Trần Húc Chi bừng tỉnh đại ngộ, y theo bản năng nói, đây là phong ấn, sợi huyền kia cơ nhiên là để phong ấn con Thiên Chu Tinh kia. Giản Thành đột nhiên vọt đến bên người Trần Húc Chi, đưa tay đoạt lấy sợi dây đàn kia, đột nhiên dưới phòng bị Trần Húc Chi vẫn chưa nắm chặt, nên bị Giản Thành cướp đi. Y vạn phần kinh ngạc, ngươi làm gì? Giản Thành không nói hai lời đôi tay khoa tay múa chân tạo ra một cái thủ thế quỷ quyệt. Hắn làm đầu tàu nhắm về phái Thiên Chu Tinh. Ta lên trước, sợi dây đàn kia dưới thao tác của Giản Thành cơ nhiên tự động phiêu phù trong không trung. Giống như linh xà bắn ra, Thiên Chu Tinh sau khi thấy một màn như vậy lập tức rít lên. Nó xoay người liền chạy, một bên chạy còn một bên rít gào. Đệ tử Đại Nhật Tiên Tông cơ nhiên cùng tu sĩ ma môn quậy với nhau. Các ngươi không biết xấu hổ. Trần Húc Chi sửng sốt. Trong chớp nhoáng, thì đột nhiên minh bạch ý đồ Giản Thành. Giản Thành sẽ dùng thủ đoạn ma môn. Sợi huyền kia hẳn là tu sĩ ma môn phong ấn Thiên Chu Tinh. Giờ phút này Giản Thành thao tác sợi dây đàn kia xông lên. Thiên Chu Tinh tự nhiên mà cho rằng Giản Thành tính toán lần thứ hai phong ấn nó. Cho nên nó mới xoay người liền chạy. Thiên Chu Tinh xoay người vừa lúc lộ ra mệnh môn trên lưng. Đủ loại suy nghĩ đều trong nháy mắt này hiện lên trong óc. Trần Húc Chi cơ hồ trong nháy mắt Thiên Chu Tinh xoay người chạy trốn. Liền bay qua như gió. Đôi tay y vẫy một cái. Ngọn lửa trong lòng bàn tay phun trào ra. Ngắn ngủi 1-2 giây độ ấm liền tăng lên mấy lần. Ngọn lửa màu đỏ liền trở nên đen nhánh. Ngọn lửa đen rực kéo dài đem theo Trần Húc Chi đánh sâu vào cuồng phong. Hóa thành một cái trường thương hoàn toàn ngưng tụ từ ngọn lửa. Mũi thương có chút ánh đen, phảng phất cắn nuốt hết thảy ánh sáng, vô thanh vô tức mà nguy hiểm. Trần Húc Chi không chút khách khí mà trở tay ép xuống. Hắc mang chợt bắn ra, mắt thấy khi hắc mang kia chuẩn bị đâm vào mệnh môn của Thiên Chu Tinh. Ai ngờ đến Thiên Chu Tinh ở lúc nghìn cân treo sợi tóc dùng hết sức hơi nghiêng thân thể. Phải nói là không hổ là đại năng nguyên anh sao? Mặc dù vốn bị ma tu làm thương nặng, đối mặt với tu sĩ kim đan vẫn như cũ có lực bảo mệnh. Trần Húc Chi một chiêu không trúng thân thể phía sau thuận thế đuổi kịp. Hai tay y đan chéo như súng laser, bắt đầu thịch thịch thịch đánh ra lửa đen rực công kích Thiên Chu Tinh. Vì phòng ngừa Thiên Chu Tinh phát hiện mục tiêu công kích của y. Khi Trần Húc Chi công kích còn làm bộ công kích đầu của Thiên Chu Tinh. Thế cho nên sau mông Thiên Chu Tinh càng vành cao, chỉ cần Trần Húc Chi tới gần chút nữa, thì có thể nhắm chuẩn mệnh môn, tạo thành công kích chí mạng cho Thiên Chu Tinh. Giản Thành lớn tiếng nói, lui ra sao, trong lòng Trần Húc Chi dùng mình, chẳng lẽ Thiên Chu Tinh là dùng mệnh môn của mình dụ đích. Giây tiếp theo sợi huyền kia như linh xà vèo một cái cuốn lấy một chân nhện của Thiên Chu Tinh. Trong nháy mắt quấn lên. Thân thể Thiên Chu Tinh tức khắc nghiêng đi, nào nghĩ đến Thiên Chu Tinh xác thực quả quyết, nó hét lên một tiếng, chân dài bị sợi kia cuốn lấy răng rắc một chút tự động tách ra. Thiên Chu Tinh chạy càng nhanh, Trần Húc Chi vội vàng đánh ra một ngọn lửa ngăn trở. Nào ngờ Thiên Chu Tinh thế nhưng há miệng phun ra một đống dịch nhầy lớn. Trực tiếp bao lấy ngọn lửa, mở rộng miệng, răng rắc, ăn luôn. Trần Húc Chi trợn mắt há mồm, Giản Thành lần thứ hai khống chế được sợi dây đàn kia đánh sâu vào. Vừa lúc ngăn trở ám khí từ sau mông Thiên Chu Tinh. Thừa dịp ngọn lửa của Trần Húc Chi bị ăn, nháy mắt không có lửa hộ thân bên ngoài. Thiên Chu Tinh cư nhiên muốn đánh lén Trần Húc Chi. Giản Thành hô to, đối với Thiên Chu Tinh mà nói, thuần dương hỏa là đại bổ. Hắc hắc, tiểu tử, nếu bị ngươi phát hiện. Vậy ngoan ngoãn làm đồ ăn cho ta đi. Vốn dĩ Thiên Chu Tinh đang chạy trốn lại xoay người. Đôi mắt đỏ như máu của nó tham lam nhìn Trần Húc Chi. Nuốt ngươi, thương thế của ta liền có thể lập tức hồi phục. Trần Húc Chi cười lạnh. Nếu tiền bối không sợ bị ta bắt được, vậy thì thử xem đi. Y không chút do sự vung trường thương hắc hỏa vọt lên. Giờ khắc này, thân phận y cùng Giản Thành đột nhiên thay đổi. Trần Húc Chi làm mồi nhử, Giản Thành tới đánh lén, không cần thương lượng, không cần ngôn ngữ, thậm chí một ánh mắt cũng không có. Ngay khi Trần Húc Chi xông lên trước, Giản Thành thuận thế lui về phía sau, pháp quyết trong tay vừa truyền, sợi huyền mảnh kia liền phóng ra ngoài, thình lình công kích Thiên Chu Tinh. Thiên Chu Tinh phun ra độc tiễn màu lục đậm, Trần Húc Chi không chút nào sợ hãi, vung thương đón đỡ. Công kích của Nguyên Anh tu sĩ tuy rằng y không đốt được, nhưng chống đỡ một chút vẫn không thành vấn đề. Khi Trần Húc Chi vung thương chống đỡ, Giản Thành thuận thế ném đi dây huyền mảnh, vừa lúc quấn quanh một cái cẳng chân khác của Thiên Chu Tinh. Lúc này đây hắn quấn ở trên khớp xương, nếu Thiên Chu Tinh giống như lúc trước tách ra, cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi sự vây quanh của sợi huyền. Thiên Chu Tinh phẫn nộ gầm rú, thân thể thật lớn kia của nó đột nhiên dựng thẳng lên. Nguyên lai nó thế nhưng đứng lên, lực lượng thật lớn trực tiếp đem Giản Thành hất bay ra. Sợi huyền từ trong tay rơi ra, sau khi giải trừ uy hiếp của dây đàn, Trần Húc Chi lập tức đem lực chú ý đặt lên trên người thanh niên tóc đỏ. Nó cười khanh khách, tu sĩ kim đan của Đại Nhật Tiên Tông. Thật là quá hiếm, Thiên Chu Tinh đứng thẳng đột nhiên nhào đến Trần Húc Chi. Phảng phất như một ngọn sóng lớn ập xuống, không gian trong động hữu hạn, sau lưng Trần Húc Chi là vách đá, căn bản không có đường lui. Nhưng sắc mặt Trần Húc Chi vẫn bình tĩnh như cũ, không thấy một tia khủng hoảng cùng khẩn trương, liền nghe răng rắc một tiếng, Giản Thành trước đó bị ném đi biến thành một người gỗ màu đen. Người gỗ màu đen này đúng là chiến lợi phẩm Giản Thành lấy được trên người Yến Phi trong lần vây khốn trước đó. Đây là một con rối thế thân. Giây tiếp theo, thân ảnh Giản Thành liền xuất hiện ở sau lưng Thiên Chu Tinh. Hắn cầm trong tay một cái linh kiếm tạp phẩm, đâm thẳng vào vị trí mệnh môn của Thiên Chu Tinh. A a a, Thiên Chu Tinh đau đến toàn thân run lên. Vốn dĩ muốn ấp thân thể xuống chợt dừng lại, Trần Húc Chi nhân cơ hội này nhanh chóng tiến lên. Hắc hỏa thương trong tay đột nhiên dài ra, đâm thẳng vào bụng Thiên Chu Tinh. Xì một tiếng, chất lỏng màu lục đậm phun ra, bị ngọn lửa trước người Trần Húc Chi hủy diệt. Thiên Chu Tinh tê tâm phế liệt kêu rên, nó nhanh chóng quyết định, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Trần Húc Chi lập tức rút thương chắn trước ngực, phòng ngừa Thiên Chu Tinh tự bạo phản công. Nào nghĩ đến sau hai cái hô hấp, Thiên Chu Tinh cao lớn bằng ba người trước mặt cư nhiên biến thành nữ tử dáng người yểu điệu không mảnh vải che thân. Bầu ngực nữ tử lộ rớ, vết máu loang lổ, trên bụng có một cái miệng vết thương đang chảy máu. Vị trí giữa lưng cũng có một vết thương chí mạng, trừ cái đó ra, trước ngực nàng còn có một miệng vết thương kéo dài từ vai trái đến sau eo phải. Phía trên còn có ma khí màu đen quấn quanh, đúng là lực lượng trên vết thương này áp chế phần lớn thực lực của Thiên Chu Tinh, mới có thể làm cho nó bị Trần Húc Chi cùng Giản Thành đánh thành bộ dáng chật vật như vậy. Thiên Chu Tinh oán độc nhìn thoáng qua Trần Húc Chi, xoay người nhằm vào Giản Thành. Giản Thành mới có tu vi trúc cơ, dù cho Thiên Chu Tinh trọng thương sắp chết, cũng không phải đối thủ của nó. Trần Húc Chi lớn tiếng hét, tránh đi. Giản Thành nhìn nữ tử đánh tới, biểu tình có chút hoảng hốt, bất quá giây tiếp theo, vài phần hoảng hốt liền biến mất không thấy. Trước mắt Giản Thành hiện ra vỏ trứng bên ngoài sơn thạch. Thiên Chu Tinh hút tinh, phách tu luyện. Không riêng gì trứng do chính nó sinh ra, còn có hết thảy đồ ăn nó bắt đến. Nhân loại, linh thú, yêu thú, tinh quái, đơn giản là vỏ trứng có thể dùng để xây tổ, cho nên mới may mắn được giữ lại. Mà càng nhiều thi thể của tu sĩ sợ là bạch cốt cũng không thể lưu. Yêu thú như vậy là nữ tử mình trước đây từng ái mộ qua. Từng cùng nhau cộng phó Vu Sơn, có phẫn nộ vì bị lừa gạt. Có thẹn quá hóa giận vì bị lợi dụng, có chán ghét sau khi chợt bừng tỉnh, càng nhiều, ta muốn giết ngươi, nhìn rõ nội tâm chính mình, nhìn rõ quá khứ chính mình, nhìn rõ hết thảy từng phát sinh, đi tìm nguyên nhân tạo nên cái chết cuối cùng của chính mình. Cùng chính mình trong quá khứ, nói một tiếng tạm biệt, cách chương.